Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1491, chương 1491, tử chi ký ức. Thấy như vậy một màn, thời điểm Mã Nhĩ Đa khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia nụ cười nhàn nhạt. U Minh cây đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu chỉ có hắn tự mình biết. Bụi cây này ác ma đại thụ, nhưng là cùng ác ma thần điện cùng nhau sinh sống 400 năm a. Trong đó ẩn chứa lực lượng tự nhiên là vô cùng mênh mông. Hơn nữa chỉ có thể đi qua Mã Nhĩ Đa chú pháp tới kích hoạt nó. Mã Nhĩ Đa biết vô thương thực lực rất mạnh. Thế nhưng lấy U Minh cây mà nói lại là có thể không ngừng tái sinh. Coi như giết không chết vô thương, cũng có thể tốt lắm đưa đến khiên chế tác dụng a. Chỉ ít nói, Mã Nhĩ Đa xem lên trước mặt một màn này rất hài lòng. U Minh cây che khuất bầu trời một dạng, bởi vì vô số màu đen cành cây bắt đầu khởi động. Có thể dùng trước mặt cái này một mảnh đều đã ở nhánh cây che lấp phía dưới. Thậm chí còn liền chiều tà đều trực tiếp để lộ ra hơi quang sáng. Cả tòa ác ma thần điện, giống như là bị trước mặt U Minh cây hoàn toàn thôn phệ. Thật đúng là phiền phức a. Vô thương mị lấy con mắt, cả người lần thứ hai lấy hắc sắc hỏa diễm đem chính mình bốn phía một vòng cành cây cho đốt cháy. Hầu như không còn, nhưng mà bị thiêu hủy địa phương rồi lại đang nhanh chóng mọc ra. Nếu nói như vậy, vô thương mị lấy con mắt lập tức cả người phóng lên cao. Tại hắn phóng lên cao trong nháy mắt, vừa ở trên Mã Nhĩ Đa đã lần thứ hai ngưng tụ ra một đạo ánh sáng màu đen. Cực kỳ hiển nhiên là muốn thừa dịp vô thương đang bị U Minh cây cho cứu quấn, lấy thời điểm tiếp tục công kích vô thương. Khi nhìn đến vô thương phóng lên cao thời điểm, Mã Nhĩ Đa cả người cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn. Liếc mắt vô thương, đừng nói là ngươi cái này thực sự cho rằng sự tình chỉ đơn giản như vậy sao? U Minh cây bất tử bất diệt, tuyệt đối là ngươi không cách nào tiêu diệt. Quả nhiên, đang ở vô thương bắt đầu khởi động thời điểm liền chứng kiến U Minh cây đã bắt đầu khởi động ra vô số cành cây hướng phía vô thương bên này truy kích qua đây. Vô thương rầm rì một tiếng, chỉ một lúc con ngươi của hắn liền lưu chuyển ra một đạo ánh sáng màu vàng. Kim luân chuyển sinh bạo nổ. Phải biết rằng vô thương mặc dù nói đi tới Earthland cái này viết len, sau đó vẫn đang sử dụng đều là hỏa chi diệt thần ma pháp. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu hắn còn lại năng lực đều đã không có. Trên thực tế chỉ là vô thương không có khiến cho dùng xong. Kim luân chuyển sinh bạo nổ trực tiếp mang theo hai đạo màu vàng tia sáng trong nháy mắt liền đem vô số trùng kích đi lên cành cây cho chấn động thành bột mịn. Lập tức hung hăng hướng phía U Minh cây thân thể vị trí oanh kích đi. Oanh! Trên bầu trời một đạo nổ vang. Ngay sau đó liền chứng kiến U Minh cây thân thể cũng đã trực tiếp bị kim luân chuyển sinh bạo nổ cho mệnh chung. Trong nháy mắt thậm chí còn đều có thể nghe được một tiếng thống khổ, tiếng kêu rên. Chính là từ U Minh cây thân thể bên trong vọng lại thanh âm. Không chỉ có như vậy, ở trong đó ẩn chứa lực lượng trước mặt, U Minh cây thân thể cùng với ác ma thần điện đều trực tiếp nổ tan ra. Mảnh vụn bay lượn, tình huống vô cùng hoảng sợ. Oanh, ở luồng hào quang màu vàng óng này bắt đầu khởi động phía dưới. U Minh cây rốt cuộc không chịu nổi, một chút hóa thành bột mịn, sau đó vô số cành khô đều đã hóa thành khí lưu màu đen tiêu tán ở trong không khí. Xoạt xoạt, ác ma thần điện rốt cuộc ở cổ lực lượng này phía dưới có vẻ hơi không chịu nổi. Đột nhiên sụp đổ, Mã Nhĩ Đa sắc mặt kịch biến, hiển nhiên không nghĩ tới thì ra vô thương cho tới nay đều còn không có sử dụng ra bản thân lực. Lượng cường đại nhất. Từ mới vừa cái kia hai vệt kim quang trong, hắn thậm chí còn đều có thể cảm giác được một cổ hủy diệt hết thảy lực lượng. Điểm này không khỏi hoảng sợ. Ầm ầm, cuối cùng ác ma thần điện ở kim luân chuyển sinh bạo lực lượng phía dưới rốt cuộc có điểm không chịu nổi, thần điện hóa thành vô số cục đá vụn, nối liền khảm nạm ở bên trong thần điện hắc sắc ma pháp thủy tinh hài cốt cùng nhau rơi vào dưới vực sâu. Cũng là bởi vì ác ma thần điện đổ nát, cho nên hiện tại vô thương cùng Mã Nhĩ Đa dưới chân đã cái gì cũng không tồn tại. chỉ còn lại có đen kịt một màu trống rỗng vực sâu. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên, hai người cũng đều không thèm để ý loại tình huống này. Vô Thương bản thân lại biết bay đi. Còn như Mã Nhĩ Đa lời nói, hiện tại cũng đã xuất hiện một đôi màu đen cánh. Màu đen cánh không ngừng rung động. Có thể dùng Mã Nhĩ Đa có thể ở giữa không trung lơ lửng. Không ngờ tới, lực lượng của ngươi cư nhiên cường đại đến loại tình trạng này. Mã Nhĩ Đa nhìn về phía Vô Thương. Đôi mắt thậm chí còn đã nhiều hơn một vẻ hoảng sợ. Hắn cũng không còn cách nào giống như vừa rồi như vậy bình tĩnh đi xuống. Vậy sao? Vô Thương mỉm cười. Đồng thời cả người liền nhìn như vậy trước mặt Mã Nhĩ Đa. Không hổ là Minh Phủ Chi Môn hội trưởng. Chỉ ít cho ta tạo thành nhất định phiền phức. Hắc hắc, ta có thể mang lời này của ngươi lý giải thành đang khích lệ ta sao? Mã Nhĩ Đa cười hắc hắc. Biểu tình lại hết sức dữ tợn. Toàn lực ứng phó tình huống bên dưới vẻn vẹn chỉ là cho đối phương chế tạo ra nhất định phiền. Phức, hơn nữa từ tình huống trước mắt đến xem còn không biết đối phương đến cùng có hay không thả ra. Chính mình thực lực chân chính. Ở Vô Thương trước mặt, Mã Nhĩ Đa thậm chí còn cảm giác hình như là đối mặt một cái lỗ đen giống nhau. Mã Nhĩ Đa cực kỳ không thích loại cảm giác này. Đương nhiên, Vô Thương gật đầu. Mặc dù nhưng đã báo trước đến rồi ta cuối cùng tử vong. Nhưng ta còn giống như có chút không cam lòng a. Mã Nhĩ Đa cười hắc hắc. Nhìn về phía Vô Thương, đôi mắt đột nhiên thay đổi. Trở nên cực độ dữ tợn đáng sợ. Lập tức liền chứng kiến Mã Nhĩ Đa cả người trực tiếp chấn động màu đen cánh hướng phía Vô Thương. Bên này rất nhanh xung kích tới. Ở Mã Nhĩ Đa bắt đầu khởi động thời điểm. Từ trong cơ thể hắn đã phun tuôn ra vô số hắc tử sắc yên vụ. Yên vụ tràn ngập tốc độ rất nhanh. Hầu như chính là ở mấy hơi thở trong lúc đó cũng đã bao phủ hơn phân nửa mảnh nhỏ bầu trời. Ô ô ô, mà ở những thứ này trong sương khói. Thậm chí còn đều có thể chứng kiến có rất nhiều không có thịt. Thể, U Linh đang phát ra tiếng kêu rên. Thật giống như là muốn đem hết thảy trước mặt đều nuốt chửng lấy trong đó. Trung cực chú pháp, tử chi ký ức, hết thảy bị hắc tử sắc yên vụ sở tập kích bao phủ ở sinh linh toàn bộ đều sẽ bị cắn nuốt trong đó. Cũng lại trở thành trong đó U Linh. Thực sự là tìm không thấy Hoàng Hà Tâm bất tử a. Vô Thương cười nhạt, đang ở Mã Nhĩ Đa cả người phóng xuất ra trung cực chú pháp thời điểm cả người hắn đã ẩm ẩm một. Quyền đi nhanh lưu tinh hướng lấy Mã Nhĩ Đa oanh kích tới. Oanh! Một quyền này Vô Thương trực tiếp xuyên thấu qua tử chi ký ức. Hung hăng đánh vào Mã Nhĩ Đa trên ngực. Trong nháy mắt, Mã Nhĩ Đa trên người bao phủ hắc tử sắc yên vụ liền trực tiếp tản ra. Hình như là bị một cỗ mạnh mẽ cơn lốc cho trực tiếp dũng động giống nhau. Mã Nhĩ Đa cả người cũng rất giống là như diều đứt dây giống nhau trực tiếp té bay ra ngoài. Tiên huyết tuôn ra. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.